Chương 53. Sở trường của Cẩm Tú Các là nấu ăn theo đơn đặt hàng. Tiệm ăn vừa khai trương năm trước, chỉ một năm thanh danh vang khắp thành phố B. Không đề cập tới nửa tháng trước cũng đã dự định sắp xếp. Nghe nói đó là do một người anh em của Vệ Hiểu Phong mở. Khương Thục Chi liền nhờ Hiểu Phong quyết định đặt phòng bách hợp lớn nhất tầng 3. Mặc dù Cẩm Tú Các tọa lạc tại phố xá sầm uất, bên cạnh lại là dòng sông, trong ngồi nào có yên tĩnh, có một phần tinh xảo cùng thanh lịch. Ba tầng lầu của quán đều có mái cong mang màu sắc cổ kính. Mái nhà cong treo đèn cung đình tám cạnh, hạt ánh sáng xuống nước sông lẳng lặng chảy xuôi. Ở nơi này khiến người ta có cảm giác đang ở vùng sông nước Giang Nam, ý cảnh xa xưa. Manh Manh, Phùng Kỳ và hai ông bà Phương gia vừa dạo bước tiến lên đại sảnh lầu 1, liền nhìn thấy anh họ Vệ Hiểu Phong cùng Tang Tiểu Lục nói chuyện. Tang Tiểu Lục tên thật là Tang Dược Thiên, lúc nhỏ học cùng với Vệ Hiểu Phong, năm lên sơ trung xuất ngoại mới về nước 2 năm trước. Phải nói Tang gia cũng là gia đình cách mạng lão thành. Lão thái gia của Tang gia là lão quân đỏ. Năm ấy đến Tuyết Sơn làm cách mạng, từng giữ chức chủ lực xung quanh đặc khu. 8 năm kháng chiến cùng nhóm tiểu quỷ, sau khi giải phóng thăng lên quân hàm thiếu tướng. Sau đó ông nội của Tang Tiểu Lục lại bắt đầu theo nghiệp kinh doanh, tham gia mua bán ở nước ngoài. Vì sao mấy đứa nhỏ dần dần đều di dân xuất ngoại, Tang Tiểu Lục trở về thành phố B kết bạn cùng mấy người Vệ Hiểu Phong. Khi ấy Vệ Hiểu Phong liền hỏi anh: "Thằng nhóc như cậu không ở nước ngoài sống cuộc sống nhà tư bản, chạy về đây làm gì?" Lúc ấy Tang Tiểu Lục nói vì muốn tìm một cô nhóc thuần hương vị Trung Quốc làm vợ. Ngoại quốc bây giờ biến dị, rõ ràng nhìn thấy là bộ dáng Trung Quốc, tóc đen mắt đen, vừa mở miệng nội tâm lại là hàng ngoại quốc. Tư tưởng cởi mở hơn so với anh không gánh nổi. Mấy người Vệ Hiểu Phong lúc ấy thiếu chút nữa cười đau bụng sốc hông. Nhưng mà thằng nhóc này thực có đầu óc, đừng thấy học tập đều là tư tưởng ngoại quốc, thế nói đến Trung Quốc cũng có khuôn mẫu, nguyên tắc. Năm trước lúc khai trương, Vệ Hiểu Phong cũng đã tới một lần, bình thường cũng không đến đây trêu đùa. Mấy người bọn họ vốn chơi đùa muốn vui vẻ đều sẽ đến trụ sở. Tang Tiểu Lục cũng như thế, dù anh tự mình kinh doanh mỗi ngày cũng không đến nhìn chằm chằm, đều giao cho mấy cấp dưới thay phiên quản lý, chỉ đến đây lấy tiền. Cho nên hôm nay Vệ Hiểu Phong gặp anh cũng là không ngờ tới. "Tiểu Lục à, hôm nay rảnh đấy sao? Bữa trước không phải là con nhóc kia và cậu rất thân thiết à? Theo ý tứ của cậu hình như là rất nóng bỏng, một lát không rời được, sao có thời gian chạy đến đây kiếm tiền?" Khóe miệng Tang Tiểu Lục nhăn lại ghê tởm như là ăn phải ruồi bỏ. "Nóng bỏng cái rắm, con nhóc kia 3 ngày nhìn không tệ, mắt ra mắt mũi ra mũi, dáng người không kém. Lại nói mấy người các cậu thực đáng trách, để mấy xoay vòng lại đến quán mình, uống rượu vào, đầu ê ẩm cũng không nói, ngay cả ánh mắt cũng mê muội. Đến khách sạn lên phòng, mình còn chẳng nhìn thấy gì, ép buộc một đêm. Ngày hôm sau vừa mở mắt, thiếu chút nữa hù chết mình. Dáng dấp thật là muốn đi đập đầu cho rồi. Hơn nữa trên dưới toàn thân không có gì là thật. Vừa sờ đến ngực liền nghe thấy kéo kẹt vang lên." Vậy Hiểu Phong nghe vậy phì cười đến ngã tới ngã lui. "Hôm ấy lúc cậu đi bọn mình đã nói, con nhóc kia vừa nhìn thấy là biết chỉnh sửa khắp người, trở về tẩy rửa sạch sẽ. Ông Trường Tiểu Lục liền tỉnh rượu, ai ngờ một chút cậu không tỉnh được." Tang Tiểu Lục hừ một tiếng: "Mẹ nói chứ, mấy người các cậu thử biết làm hại bạn bè, không có chút trượng nghĩa nào. Nếu các cậu đẩy mình cho một cô ta sẽ là mặt hàng tốt. Muốn kể sao đã thấy qua nhiều người, ngay cả một sợi tóc của Manh Manh nhà chúng ta cũng không bằng. Hay là mình chịu thiệt một chút, làm em rể của cậu cũng được." Vệ Hiểu Phong quét mắt nhìn trên dưới anh một vòng, nở nụ cười, trong lòng nói lá gan của cậu thật lớn. Sợ đầy bĩu môi: "Chút nữa tiểu nha đầu nhà mình đến đây đấy, cậu tự mình thử đi, nếu được thì coi như thằng nhóc như cậu có bản lĩnh." Đang Tiểu Lục vốn đang vui mừng nhìn lại, vội vàng vui vẻ chạy tới: "À, ông bà nội Phương, bà nội Phương, sao hai người đến đây? Sao là không báo trước ạ? Hiểu Phong không nói cho con biết, nếu như con biết đã ra ngoài đón hai ông bà." Nói xong đi qua đỡ cánh tay Phương thủ trưởng. Phương thủ trưởng nâng tay vỗ ót anh một cái: "Thằng nhóc này bà đặt quá, ông chưa già đến nỗi cần con đỡ. Ông nội con có khỏe không? Lần trước gặp mặt là lúc ông ra nước ngoài dự họp báo, ghé quán rượu của ông nội con uống một lần, nhóm một cái nhiều năm không gặp rồi." Tang Tiểu Lục cười: "Dạ thân thể ông nội con khỏe mạnh ạ." Tay chống gậy cũng rất là uy vũ, chỉ là tâm tư luôn muốn cùng mấy người bạn già chơi cờ nói chuyện thôi ạ. Miệng thao thao đón người đưa vào phòng bách hợp ở lầu 3. Sau khi Tang Tiểu Lục xã giao một vòng, liền vụng trộm đem Vệ Hiểu Phong túm ra, lau mồ hôi, quay đầu trừng mắt nhìn Vệ Hiểu Phong. Thằng nhóc này thật không chữ nghĩa, không đem bạn bè đẩy vào miệng hồ thì không chịu dừng à? Anh lính bên người manh manh kia chính là người lần trước gặp ở Mỹ Sắc đúng không? Cứ đấy, mình vừa tới gần manh manh, anh ta trừng mắt giống như là muốn nhổ răng của mình. Đúng rồi, hôm nay là ngày gì? Sao cả cậu của cậu cũng đến? Chị gái bên cạnh của cậu thật đẹp đấy. Vừa rồi không chú ý lúc ngồi xuống, mình vừa nhấc mắt là sửng sốt. Nhìn kỹ thì tiểu manh manh cũng không bằng đâu. Vệ Hiểu Phong giơ tay đấm nhẹ anh một cái. Này, lá gan bằng trời đấy. Đấy là mợ của mình, mẹ ruột của manh manh. Chán sống rồi đấy à? Để cậu mình biết có thể trực tiếp đem cậu ném xuống sông. Lớn hay nhỏ không có phần của cậu. Làm việc đi. Mợ mình là người Giang Nam, đồ ăn không ngon có thể đập bể bảng hiệu Cẩm Tú Các của cậu đấy. Nói xong xoay người đi vào bên trong. Tang Tiểu Lục sờ sờ cổ, sau đó đi đến phòng bếp, vừa đi vừa suy nghĩ. Mợ à, hình như rất trẻ thì phải. Hai người thì thào ngoài cửa, lúc này không ai để ý. Bầu không khí trong phòng rất kỳ diệu. Ông bà Phùng đương nhiên cao hứng, nhìn thấy nha đầu mình trông chừng từ nhỏ lớn lên trở thành con dâu của mình, trong lòng đương nhiên vui mừng chứ. Người nhà họ Phương cũng cao hứng, nhưng vẫn không khỏi có chút ghen tị. Tuy rằng từ sớm biết được chứ sau gì tiểu nha đầu cũng gả vào nhà Phùng ra, nhưng biết thì biết, khi thực sự xảy ra trong lòng có tâm tình vừa chua xót vừa luyến tiếc, không bỏ xuống nổi. Một bảo bối như vậy, từ nhỏ đùa nghịch mà từng chút lớn lên, cuối cùng lại tiện nghi cho người khác, ai có thể thích ứng đây. Hàn Dận Tô có thể thấy được, tuy rằng con gái do chính mình sinh ra, sớm muộn gì cũng phải có cuộc sống riêng. Cha mẹ cũng không có khả năng theo bọn họ cả đời, chỉ cần bình an hạnh phúc như vậy là tốt. Tính tình manh manh hoạt bát, ở cùng một chỗ với Phùng Kỳ trầm ổn, vừa vặn bù trừ cho nhau. Mà quan trọng nhất, đây là lựa chọn của chúng. Thứ tình yêu và hôn nhân cần kéo dài và bình ổn. Hàn Dận Tố cảm thấy những nhân tố này đều có trên người Phùng Kỳ. Cậu ta có thể là hậu thuẫn kiên cố nhất cho manh manh, tựa như mình và Trấn Đông lúc trước. Hàn Dận Tố nghiêng đầu liếc mắt nhìn chồng, không khỏi mỉm cười. Cái mặt vốn nghiêm túc quá đáng lúc này dài ra, giống như là ai thiếu tiền của ông. Ánh mắt trên cơ bản không rời khỏi Phùng Kỳ, nhìn kỹ, soi mói, giống như mọi người cha vợ khác nhìn con rể. Cho dù con rể này là đệ tử ông đắc ý nhất, nhìn vẫn không vừa mắt. Nhìn đến nỗi trong lòng Phùng Kỳ chột dạ từng đợt. Nói thật, anh chưa từng khẩn trương giống hôm nay, hay nói là chưa từng chịu đựng ánh mắt nghiêm khắc như thế của chú Phương, khiến anh có cảm giác mình như là tội phạm bị thẩm vấn, mồ hôi lạnh cũng tuôn xuống. Nhân viên phục vụ đưa khăn mặt nóng lên, manh manh cầm lấy đặt trên trán anh. Kikaka, sao trán anh nhiều mồ hôi thế này? Nóng à? Em mở cửa sổ ra nhá. Nói xong chạy tới đẩy cửa sổ. Cửa sổ vừa mở, đúng lúc nước sông phản chiếu một vòng trăng tròn cùng mùi hoa sâu kín không biết tên tràn vào phòng, làm người ta bất giác vui vẻ thoải mái. Khương Thục Trinh nhìn con liếc mắt một cái, cười hòa giải. À, nhìn xem, biết hôm nay là ngày lành của hai nhà chúng ta, ngay cả ngoài cửa sổ cũng ứng với câu đoàn tụ sum vầy. Hôm nay ông bà, cô Dượng, Trấn Đông cùng với Dẫn Tố ở đây, chúng tôi ở chỗ này trịnh trọng bày tỏ thái độ. Tôi cũng trông chừng manh manh từ nhỏ đến lớn, không khác gì con ruột. Cuối cùng thân càng thêm thân, thành con dâu Phùng gia chúng tôi. Sau này tôi sẽ càng thương con bé. Về sau nếu vợ chồng son cãi nhau, nhất định là do Phùng Kỳ không phải. Trong lòng tôi, con bé luôn là con gái. Mọi người cứ yên tâm nhé, sẽ không để cho manh manh chịu chút ỷ khuất nào đâu. Lời của Khưu Thục Trinh chân thành rõ ràng, đem không nỡ trong lòng người Phương gia buông xuống. Vương phu nhân kéo tay manh manh nói. Ờ thì mọi người đều biết rõ, gả vào nhà các con chúng ta không có gì lo lắng, chính là trong đầu luôn luôn có chút nuối tiếc thôi. Nói xong bà rơm rớm nước mắt. Vương phu nhân vừa rơi nước mắt, mẹ manh cũng xúc động, mặc kệ là lúc nào trực tiếp nhào vào lòng bà nội mà khóc, biến thành cảnh đưa tiễn người đi xa. Phương Nam nghiêng đầu quay mắt nhìn chồng, khóe mắt cũng chút ẩm ướt, không khỏi giở khóc giở cười. Mẹ ơi, chúng ta gả cho gái không phải đẩy cho gái vào hố lửa mà. Hai người một lớn một nhỏ ôm nhau mà khóc thế này là xảy ra chuyện gì đây? Về sau dù có đi đâu xa, thành phố B vĩnh viễn là nhà của con bé, có phải không thông gia? Ờ đúng đúng đấy ạ. Khâu Thục Trinh liền nói tiếp. Tôi cùng ông Phùng thay bọn chúng xem nhà rồi, tiền đặt cọc đã giao, là khu biệt thự mới quy hoạch trên bản đồ. Mày manh sửng sốt. Gì, nhà ở không nhất thiết phải mua mà? Hàn Dẫn Tố cũng gật đầu. Đúng thế đấy, hai người bọn nó đâu cần nhiều nhà như vậy, Vì sao không biết Phùng Kỳ đi được chỗ nào? Mua nhà cũng để không mà. Khương Thục Trinh cười nói, để không thì để không, tôi biết chứ, vợ chồng son bọn chúng cũng không thiếu một ngôi nhà, chỉ là chút tâm ý của bậc làm cha làm mẹ như chúng tôi thôi. Chuyện này Khương Thục Trinh làm thực là chuyện trong lòng ông bà Phương gia. Ngôi nhà kia là khu biệt thự mê người mới quy hoạch gần khu nhà lớn của bọn họ, kỳ thật chỉ có cấp cán bộ quân chính, người ngoài có tiền không mua nổi. Ông bà Phương ngay từ đầu đã có tâm tư muốn đặt mua ngôi nhà mới cho Manh Manh, nhưng Phương Nam nói chuyện ngôi nhà mới này còn phải cùng Phùng gia thương lượng. Bởi vậy Khương Thục Trinh vừa nói chính là nói điều trong tâm khảm của hai ông bà, về sau sẽ ở không xa lắm, khổ sở trong lòng pha nhạt không ít. Lão Phùng nghiêng đầu nhìn mắt Trấn Đông cười nói, được rồi Trấn Đông à, con trai tôi với lại con gái cậu đều giống nhau, hai ta quen biết nhiều năm như thế còn phân biệt gì nữa. Cậu trương cái mặt đen đấy chính tôi đã sớm nhìn thành quen, là người khác đều bị cậu dọa chạy mất. Hơn nữa lúc trước tôi không thúc giục cậu vội vàng tìm vợ, nào có ngày hôm nay cậu ngồi đây làm cha vợ uy phong. Một câu này của lão Phùng mọi người nở nụ cười. Chương 54. Hai nhà thương lượng xong, thưa dịp người lớn hai bên đều ở đây, chưa hết thống nhất hôn sự, chờ năm sau sẽ tiến hành hôn lễ. Dù sao tổ chức đơn giản theo ý bọn trẻ là không được. Đừng nói Phương gia không đáp ứng, lão Phùng cùng Khương Thủ Trinh cũng không đồng ý. Thực sự mà nói, Phùng gia cũng chỉ có Phùng Kỳ là con trai độc nhất, lại cưới cô vợ vừa ý là Manh Manh, không tổ chức lớn làm sao được đây. Người lớn hai bên đã quyết định hai nhân vật chính là Phùng Kỳ và Manh Manh, ngay cả nó chen vào cũng không được. Về phần nhà ở, ông bà Phương gia đã quyết định trang trí phòng ốc, chỉ dọn dẹp đơn giản liền sẵn có phòng cưới. Ba ngày trước, chuyện triển lãm tranh của Hàn Dân Tố đã làm xong, sau đấy liền cùng Khương Thục Trinh trang hoàng ngôi nhà. Báo cáo kết hôn của Phùng Kỳ được thông qua. Hôm hai người đi cục dân chính đăng ký kết hôn, đêm trước còn đang diễn tập. Phùng Kỳ làm tham mưu trưởng của binh đoàn, bận việc đến nỗi chân không kịp mang giày. Nếu Lưu Triệu không ba mời bốn dục, anh vẫn còn ở đoàn bộ loay hoay làm việc. Có đôi khi Lưu Triệu cảm thấy buồn bực, nói xem đàn ông lấy được vợ đẹp như Manh Manh ai mà chẳng hứng thú vui ngất trời. Còn Phùng Kỳ vẫn như vậy, chuyện công việc chuyện huấn luyện vẫn không giảm đi, ai nói cũng không thèm để ý, cũng chẳng quan tâm. Cả sư đoàn bọn họ, từ sư trưởng ở phía trên đến tổ trưởng tổ bếp điền đại trước phía dưới, có thể nhìn ra Phùng Kỳ thực bình thản, không một chút kích động như sắp cưới vợ. Khuôn mặt nên đen thế nào thì đen thế vậy, liền ngay cả hôm nay đăng ký kết hôn cũng không nhanh không chậm. Ngược lại Lưu Triệu ở bên cạnh lại sốt ruột thay anh, từ sáng sớm bắt đầu thúc giục. Phùng Kỳ à, việc này để tôi làm là được, dù sao diễn tập lần này lữ đoàn thiết giáp chúng ta chỉ là để trang trí, không phải quân tiên phong, cũng không cần bọc hậu, chỉ theo hiệp trợ quân đỏ. Quy tắc diễn tập chúng tôi đều biết, quân xanh trang bị hoàn mỹ, quân đỏ cũng chỉ giả vờ đánh nhau, bên trên còn có tổng đạo diễn. Nếu lữ đoàn thiết giáp chúng ta thành chủ lực, quân xanh còn có cái rắm gì để diễn nữa. Còn mẹ nó chứ, dựng cái sân khấu lớn như vậy lại để chúng ta biểu diễn tại nhà, không có ai xem. Nói đến đây Lưu Triệu một bụng khó chịu. Phùng Kỳ thì cúi đầu nhìn đồng hồ, còn sớm, buổi sáng tiểu nha đầu có tiết, anh chờ cô tan học sẽ đến đón. Lúc này nghe Lưu Triệu nói chuyện diễn tập, kỳ thực Phùng Kỳ cảm thấy thế. Lại nói mỗi lần diễn tập đều là phương thức áp chế, quân xanh được đặt ra chính là quân địch, bởi vậy trang bị cùng vũ khí đều vượt xa quân đỏ. Trong chiến thuật cũng hạn chế quy tắc, nó là lấy thực chiến làm cơ sở, trên thực tế liền giống như là diễn trò. Lưu Triệu nói, lại nói tiếp, cũng là cha vợ cậu Uy, lần liên hợp diễn tập lớn 5 năm trước, đúng lúc cậu ra nước ngoài không tham gia, xưa nay quân đỏ chưa từng toàn thắng. Vị chỉ huy chính là cha vợ của cậu, còn chưa rạng sáng đã hoàn thành kế hoạch tấn công vào phòng thủ, không phải quân xanh có vô tuyến điện chặn lại sao? Cha vợ cậu thật hay đấy, trực tiếp khiến vô tuyến điện lặng im, tất cả thông tin dựa vào con người, tuy là hao phí nhân lực, lại làm quân xanh đối phương mơ hồ, không biết bước tiếp theo quân đỏ chúng ta muốn đi thế nào. Lúc ấy tôi còn là tổ phó, nói thật đừng nói quân xanh, tôi cũng không biết bước tiếp theo sẽ làm gì. Sau đấy lại phát hiện đội quân mũi nhọn xâm nhập phía sau quân địch, phá hủy hệ thống xử lý số liệu của quân xanh, cướp chiến đấu công đối thủ thành công. Trận đánh đấy thực sự thống khoái, diễn tập sau này quả thực chính là dụ dỗ mấy đứa nhỏ thôi. Phủ Kỳ bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, cầm lấy mũ đội lên đầu, đi tới cửa nói, tôi có thể tiết lộ cho cậu một tin tức nội bộ. Diễn tập lớn lần này, tư lệnh của quân đỏ chúng ta đúng là chú Phương. Cậu cũng biết chú Phương là người có tiếng, là không thiên vị người thân. Đừng nói ai là cấp dưới của ai, nếu lộ ra trên chiến trường sẽ không lưu mặt mũi gì đâu. Trên dưới gì cũng phải chịu liên lụy. Cho nên mau tiến hành huấn luyện, giúp mấy thằng nhóc chết bầm nhát như thỏ đế đi. Kẻ nào tại thời khắc mấu chốt xảy ra chuyện, đừng nói là cấp dưới của Phùng Ký tôi không có mặt mũi mà nhận đâu. Nói xong xoay người nhanh chóng rời đi. Còn Lưu Triệu thì giật mình, hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Một chớp mắt vừa rồi, Phục Ký thực sự có khí thế của Phương Tư Lệnh. Cha vợ và con rể thực đúng là giống nhau. Lưu Triệu không khỏi nở nụ cười, cầm lấy mũ đội lên đầu, rời doanh bộ, hướng căn cứ huấn luyện mà đi. Đi ngang qua đám tân binh cảnh giới ở giáp danh, lại thấy vài anh lính đem một người vây ở góc tường, không biết là làm gì. Lưu Triệu mặt nhăn mày nhíu. Tám tân binh của năm nay đều được đặc biệt đưa vào, chưa nói tới lớn nhỏ đều có chút bối cảnh, cho nên cũng khá cứng đầu, mang theo một ít thói quen cậu ấm. Mấy gã tân binh này cũng đừng phân đến làm cấp dưới của anh. Vào tay anh không đem mấy tật xấu trên người bọn họ sửa đổi, anh sẽ không mang họ Lưu. Hiện tại liền thấy bọn họ làm. Lưu Triệu hừ một tiếng, vừa muốn đi qua bỗng nhiên nghe thấy một cái tên có vẻ quen thuộc. Hiểu Cương à, mày đừng có giả vờ đứng đắn. Mấy chuyện xấu của chị mày còn có ai không biết? Mẹ nói chứ, ngay cả cửa sau cũng khiến người ta mở ra vô số. Mày không phải là thứ tốt lành gì đâu. Cái gã Tiêu Hoa kia ai mà không biết, là thứ nam nữ đều ăn. Chắc mày cũng rất ngon miệng. Hôm nay mày cũng nên cởi quần để chúng tao nhìn xem một chút. Làm gì mà như con gái mới gả, cũng không có quý giá gì, giả vờ cái gì chứ. Trương Đào, mày đừng nói bậy. Đúng như câu nói, trên đời này vốn không có bí mật vĩnh viễn. Gần đây Thiệu Cương biết được nguyên nhân chị của cậu bị phục viên chuyển nghề. Trường Đào cùng lớp với anh có cha là thầy giáo trong bộ tham mưu của bọn họ. Anh chụp của Thiệu Tình trong lúc vô tình để Trương Đào nhìn thấy. Thằng nhóc này cũng không phải thứ tốt lành gì. Cha gã thực sự không còn cách nào mới đặc biệt xin cho gã tham gia quân ngũ. Đã biết chuyện chui này, gã còn có thể hách dịch, tụ tập một đám nhãi danh hư hỏng, có cơ hội liền khi dễ Thiệu Cương. Lúc đầu Thiệu Cương còn chịu đựng, hôm nay lời Trương Đào nói thực sự khó nghe, lại còn muốn tụt quần cậu. Thiệu Cương sôi máu nhặt viên gạch ở góc tường, một tiếng liền vọt qua, ý tứ là muốn cùng Trương Đào liều mạng. Nhưng bị nhiều người vây đánh, rất nhanh đã bị ấn trên mặt đất. Không phải Lưu Triệu hô một tiếng đúng lúc, khẳng định là bị đánh rất dữ rồi. Lưu Triệu thật không nghĩ tới nhóm tân binh này vô pháp vô thiên như vậy, khi dễ người ta cũng có thể đến khi dễ loại tình trạng này. Đã không phải đơn thuần chỉ là trò đùa dai, mấy người này ai mà không biết Lưu Triệu. Đứng nghiêm ngắn cúi đầu nhận sai, Lưu Triệu đi tới quay mắt nhìn Thiệu Cương bị đánh mặt mũi bầm dập, bị cỡ đứng lên, ánh mắt sắc bén tức giận nhìn mấy người kia. Được lắm, các cậu rảnh rỗi khiến cả người khó chịu hả? Bằng không sao lại có khí lực ở chỗ này đánh nhau? Ai cầm đầu bước ra đây? Mấy thằng nhóc, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, đều nhìn về phía Trương Đào. Trương Đào từng bước đi về phía trước. Báo cáo chỉ đạo viên, không phải chúng tôi đánh nhau đâu ạ, chỉ là đùa giỡn thôi, có phải không Thiệu Cương? Thiệu Cương mím môi không rên một tiếng. Lưu Triệu thì phì một tiếng cười vui vẻ. Đùa giỡn lên tụt quần người ta ngay mới mẻ đấy. Có cần tôi tìm vài người cùng đùa giỡn với cậu một lần hay không, ở trước mặt đại đội trưởng và nhóm tân binh các cậu, để thằng nhóc như cậu phơi nắng cho đã, đến khi trong đũng quần có sâu. Sắc mặt biến đổi lớn tiếng nói, trừ Thiệu Cương toàn thể nghiêm đằng sau quay. Tiểu Triệu, trông chừng mấy người bọn họ, chạy quanh sân huấn luyện 20 vòng, một vòng không thể thiếu. Đem cả đại đội trưởng của tân binh gọi lên đây cho tôi. Tôi muốn hỏi cậu ta một chút, xem cậu ta huấn luyện binh sĩ thế nào. Tiểu Triệu đáp trả một tiếng, tìm một cậu lính đi gọi đại đội trưởng, tự mình trông chừng mấy người kia chạy vòng quanh sân huấn luyện. Lưu Triệu quay đầu lại nhìn chòng chọc Thiệu Cương mấy lần. Thằng nhóc này và chị cậu ta giống nhau, bộ dạng thanh tú, tính tình lại thực không giống đàn ông. Có lẽ chuyện của chị cậu ta đã để lại cho cậu ta bóng ma, nhìn qua có chút lạc lõng, âm u bất lợi. Nhớ rõ mấy hôm trước, Phùng Kỳ còn cố tìm cậu ta đến doanh bộ, hỏi cậu ta có muốn đến doanh trại của bọn họ không. Lúc ấy trong lòng Lưu Triệu không vui. Doanh trại của bọn họ, người người đều là đàn ông mạnh mẽ, một người không âm không dương như vậy, đến đây thực không ra gì. Cô mai thằng nhóc này có chút cốt khí, nhất mực khéo léo từ chối, thà rằng ở lại tân binh để cho người ta khi dễ. Lưu Triệu cũng không có nghĩa vụ thay cậu ta chút giận. Không phải hôm nay thực sự nhìn không vừa mắt, cũng không muốn quản chuyện bao đồng. Chờ đại đội trưởng đến giáo huấn vài câu, bảo dẫn Thiệu Cương trở về. Nhìn bóng dáng Thiệu Cương khập khiễng đi xa, không biết có phải là Lưu Triệu nhiều chuyện hay không, lại cảm thấy thằng nhóc này có gì đấy không đúng. Ngô Mẫn Doanh bộ ngẫu nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kia nhìn Phùng Ki thực sự có chút hoảng loạn. Nghĩ đến đây, Lưu Triệu không khỏi lắc đầu bật cười. Thức trắng hai ngày thực mệt mỏi, cả ngày miên man suy nghĩ gì đâu. Phùng Ki chiếu cố thằng nhóc này đã đủ, cũng phá vỡ nguyên tắc nhất quán của cậu ta. Thật ra thằng nhóc này và Phùng Ki chẳng có liên hệ gì. Ngày hôm qua Phùng Ki cũng là người có vợ, cũng không cần chỉ đạo viên như anh phải quan tâm. Nói đến cưới vợ, Phùng Ki ở cổng trường nhìn thấy bóng dáng manh manh từ xa đi ra, khóe miệng không khỏi vểnh lên. Ánh mặt trời tháng 10 vừa đủ ấm xuyên qua tán lá dừng trên người cô, lấp loáng loang lổ giống như là tình cảm năm ấy. Anh mang cô đi chèo thuyền trong đập chứa nước ở quê nhà. Ánh sáng dừng trên người cô cũng lấp loáng loang lổ thế này, chiếu lên khuôn mặt tươi cười xinh đẹp không nói nên lời của cô. Khi ấy cô còn là tiểu nha đầu mới 12 tuổi, hôm nay đã là cô vợ bé nhỏ của Phùng Ki anh, người vợ anh muốn yêu chiều cả đời. Lại nói duyên phận của hai người thực sự là từ lúc tiểu nha đầu sinh ra đã bắt đầu. Loại may mắn này ước chừng không phải ai cũng có thể được. Phùng Ki anh lại dễ dàng chiếm được, cho nên càng muốn quý trọng gấp đôi. Anh âm thầm thề với chính mình như vậy. Bóng dáng tiểu nha đầu đi tới, vừa đến gần trước mắt Phùng Ki không khỏi sáng ngời. Tiểu nha đầu mặc bộ sườn xám truyền thống màu sắc đỏ tươi, đường viền đều theo chỉ màu đổi bạc. Đi đến bên người anh, Phùng Ki mới nhìn rõ trên chất liệu vải đều dệt nổi hình hoa mẫu đơn đa dạng, tinh xảo xinh đẹp, tương xứng với cây châm mẫu đơn bát bảo sau đầu cô, giống như cung nữ dân quốc từ trong bức họa cuộn tròn đi ra. Tuy rằng chỉ trang điểm nhạt nhưng không thể không thừa nhận thực xinh đẹp. Nhà đầu kia luôn biết cách ăn mặc, hơn nữa lại hợp cảnh hợp tình, cả người không tính là hưng phấn nhưng khắp nơi lại lộ ra không khí vui mừng của cô dâu mới cưới. Đúng, cô dâu mới cưới, cô vợ bé nhỏ của Phùng Ki anh. Chương 55. Dù manh manh trang điểm cũng tuyệt không đến được cảnh giới như vậy. Sườn xám trên người này là lấy từ bà nội cô. Lại nói gia tộc của bà nội cô được coi như là gia tộc khó lường, tổ tiên lấy việc buôn bán lập nghiệp. Bà nội cô lúc rảnh rỗi thường nói chuyện quá khứ với cô, nói lúc còn nhỏ ở trong vườn đi tới đi lui cô không nhìn thấy đầu. Trong nhà có một cái hồ lớn, mùa đông trượt băng, mùa hè chơi thuyền. Trong nhà còn có phòng theo đặc biệt, quần áo trên người đều do tú nương ở đây tự may mặc. Cho đến bây giờ, Phương phu nhân vẫn thích sườn xám nhất. Mặc sườn xám vào cũng có vẻ ung dung đẹp đẽ quý giá, người khác không có. Sau lại gả vào Phương gia, có bạn bè giới thiệu một thợ may chuyên may sườn xám. Vừa vào cửa nhìn thấy, dĩ nhiên là cửa hàng do tú nương trong nhà bà mở. Có mối liên hệ này, sườn xám của Phương phu nhân không cần lo nữa. Hiện tại người trẻ tuổi thích hàng xa xỉ của nước ngoài, cũng không biết chân chính xa xỉ chính là hàng Trung Quốc. Sườn xám trên người manh manh này phải nói là hàng hiếm có, tất cả đều dệt may theo thủ công, làm suốt một tháng, là Phương phu nhân sớm chuẩn bị. Hôm kia cố ý kêu manh manh lên thử một chút. Manh manh vừa mặc vào người lấy không muốn cởi ra, ngay cả mẹ xinh đẹp nhà cô và cô của cô cũng ngắm nhìn liên tiếp. Tiểu nha đầu đến trước gương tự soi cũng vô cùng vừa lòng, vẫn cảm thấy gương mặt của mình không xinh đẹp như mẹ. Nhìn qua mặt mày cũng không tệ lắm, chỉ là góc cạnh không đủ nhu hòa, nhìn thế nào cũng chưa bằng mẹ xinh đẹp như hoa như ngọc nhà cô. Mặc sườn xám vào người, mẹ xinh đẹp búi tóc cho cô. Hai mẹ con đứng cùng nơi như tạo ra một đôi chị em xinh đẹp như hoa. Nhìn cô, bà nội nói thẳng, quay đầu cũng may cho mẹ xinh đẹp một bộ. Hôm nay manh manh cố ý muốn cho Phùng Ki một điểm vui bất ngờ. Cô muốn Phùng Ki vĩnh viễn nhớ kỹ hôm nay cô xinh đẹp bao nhiêu. Bởi thế, thấy biểu tình Phùng Ki có chút ngu si, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng mở rộng, lên xe nhịn không được mà hỏi, Ki ca ca này, em có xinh đẹp không? Phùng Ki nghiêng đầu nhìn cô nửa ngày, nghiêng người hôn lấy cái trán cô một cái, vô cùng thông minh nói, Manh manh nhà ta thực sự xinh đẹp. Thế này Manh manh mới vừa lòng, cũng thực có qua có lại đáp trả, Ki ca ca cũng rất tuấn tú. Phùng Ki không khỏi cười ra tiếng, cúi đầu nhìn nhìn chính mình, một thân quân trang trước sau như một. Nói thật, xét bề ngoài mà nói, mình không xứng với tiểu nha đầu. Nhưng mà nghĩ lại thì, trong hàng trăm hàng vạn đàn ông trên đời này, có mấy người có thể chân chính xứng với tiểu nha đầu của anh đây? Hơn nữa, đó là một cô nhóc tai họa. không bằng anh ôm trong ngực trước, giảm tai họa cho người khác. Lời này là ngày đó Vệ Hiểu Phong nói cho anh. Lúc ấy Phùng Kỳ còn cảm thấy không thể xuôi tai. Cho dù tiểu nha đầu trải qua cái gì, Phùng Kỳ chung thủy cảm thấy điểm xuất phát của tiểu nha đầu là thiện ý. Cô thủy chung ôm một tấm lòng son khó có được, sao có thể là tai họa. Tâm Phùng Kỳ bị điểm ấy che mất, không thể nghe người khác nói mai mai không tốt chút nào. Giống như chính mình đã vất vả nuôi lớn một đứa nhỏ, nhìn chỗ nào cũng tốt. Cho nên sau khi kết hôn, mỗi khi bị manh manh làm sợ cũng chỉ đổ là do gieo gió gặt bão. Đề tài này còn xa, trước tiên nói về hiện tại. Hai người tới cục dân chính. Hôm nay người cũng không nhiều lắm, rất nhanh bắt tay làm thủ tục. Lúc chụp ảnh, manh manh tựa đầu vào vai Phùng Kỳ cười ngọt ngào, lấy hình cầm trong tay yêu thích không buông. Phùng Kỳ thì không thích chụp ảnh, cho nên hai người chụp ảnh chung không nhiều. Mỗi lần chụp ảnh cơ bản hé ra vẻ mặt như là ai nợ anh mấy trăm đồng. Trong hình lại phá lệ nở nụ cười. Tuy rằng chỉ là ý cười nhẹ bên môi, lại nhu hòa góc cạnh rõ ràng của anh, nhìn qua vô cùng anh tuấn. Nhìn cạnh mày manh tựa vào vai anh, ánh mắt phát sáng, ý cười đầy đắc chí. Một người mặc quân trang, một người mặc sườn xám, lại phù hợp kỳ dị. Nhìn qua có chút xinh đẹp như hoa trong nước, mang hương vị cổ xưa. Ngay cả thợ chụp ảnh cũng nói, chụp ảnh nhiều năm như vậy, hai người là cặp đôi xứng nhất. Chúc hai người trăm năm bảo hợp, hạnh phúc mỹ mãn. Mày manh cao hứng, còn đem bao lì xì bà nội đưa cho cô, đưa cho thợ chụp ảnh một bao. Từ cục dân chính đi ra, Phùng Kỳ đem cô đưa về Phương gia. Chính mình trở về bộ đội. Phương gia nay rối ren hỗn loạn, bà nội của manh manh bận nhất, lo liệu đặt mua cổ hồi môn gì gì đó cho manh manh. Bà có chút quá mức soi mói, một bộ trang sức bình thường nhất cũng phải chọn mấy lần, khiến cho cô phương nam của manh manh một ngày chạy đi chạy về mấy lượt. Manh manh vào nhà liền thấy trên bàn vẽ trước cửa sổ sát đất bên kia xếp đầy các hộp lớn nhỏ. Bên ngoài cửa sổ sát đất là hoa viên nhỏ trong nhà. Bà nội cô cảm thấy nơi này so với thư phòng trên lầu có ý có cảnh, liền đem bàn vẽ chuyển xuống dưới. Bình thường lúc hứng chí, hai ông bà sẽ ở bên cửa sổ viết thư pháp hoặc vẽ vài nét bút thủy mặc đỏ xanh. Bình thường sẽ bày bút và nghiên mực, hôm nay xếp đầy các loại hộp. Mai Manh đã nói qua rất nhiều lần muốn tổ chức hôn lễ đơn giản. Về phần của hồi môn, cô tự mấy năm nay để dành không ít, muốn mua cái gì đều có thể mua. Nhưng bà nội nghe xong liền không vui. Con còn nhỏ có bao nhiêu tiền chứ hả? Giữ lại làm tiền tiêu vặt đi. Nên là đặt mua cái gì thì đặt mua, ai cũng không ngăn được. Phương Nam thoáng nhìn Manh Manh mới vừa vào cửa không khỏi cảm thán. Tiểu nha đầu này là con kết hôn, so với cô tự mình kết hôn còn mệt hơn. Cũng may trang sức rốt cục quyết định xong rồi. Ánh mắt đánh giá cô một vòng. Đăng ký xong chưa? Phùng đầu gỗ đâu? Mày mảnh thay dép lê cho mình đi vào. Dạ, sắp có diễn tập lớn, Kikaka muốn huấn luyện, về bộ đội rồi ạ. Phương Nam cửa nói, còn chưa gả đi, cánh tay khuỷu tay đã hướng ra bên ngoài, chỉ biết nói chuyện thay Phùng đầu gỗ thôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của manh manh đỏ hồng, không thuận theo mà chui miệng. Cô nói gì vậy? Bà nội đâu rồi ạ? Nội con vừa rồi bị cô bắt buộc lên lầu ngủ trưa. Lại đây, nói chuyện với cô. Vừa lúc cô có việc muốn hỏi con. Mày manh buộc cái túi nhỏ bé trong tay, đi qua ngủ trên sofa, ôm cánh tay Phương Nam lắc lắc. Dựa con đã về phải không ạ? Cũng xuất ngoại lâu rồi, các hội nghị học thuật gì đó diễn ra cũng quá lâu mà. Phương Nam xì một tiếng nở nụ cười, chỉ cái trán của cô. Thực không trách được sao Dượng lại thương con. Có biết nhớ thương Dượng. Yên tâm đi, ngày mai chưa về, ngày kia sẽ về đến. Mày manh này, tiểu nha đầu ngày đấy gặp trong nhà trọ của con tên là Trần Hiểu Kỳ phải không? Mày manh hồ nghi nhìn Phương Nam. Nhưng mà sao vậy ạ? Ánh mắt Phương Nam lóe lóe lắc đầu. Không có gì, chỉ là đứa nhỏ nhìn đơn thuần. Quan hệ của con và cô bé rất tốt à? Trước kia sao lại quen biết? Mày manh nói, Hiểu Kỳ là đứa trẻ miền núi ạ, tính cách kiên cường, học tập thì khắc khổ. Hơn nữa thiên tính sáng sủa, con thực là thích cô ấy. Chú con gần đây bắt đầu trở nên thân thiết ạ. Phương Nam tỏ ra vô tình. Anh Hiểu Phong của con cũng biết cô bé à? Mày manh gật gật đầu. Dạ, có ăn cơm cùng nhau vài lần ạ. Phương Nam trầm ngâm. Không phải hôm nay ngẫu nhiên ở bên ngoài nhìn thấy, cô nằm mơ cũng sẽ không đem Hiểu Phong cùng bạn học của manh manh ghép cùng một nơi. Hôm nay cô lái xe chở bà nội manh manh đến tiệm trang sức, đi ngang qua chốt đèn giao thông trước rạp chiếu phim, Thoáng nhìn, vừa vặn thấy hai người Hiểu Phong cùng Trần Hiểu Kỳ vừa nói vừa cười thoải mái đi vào. Phương Nam không có thiên kiến bè phái, nhìn đức hạnh của con mình thế nào cô vẫn tương đối rõ ràng. Ở bên ngoài chơi đùa thế nào cô chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Thực cùng bạn học của Manh Manh ở cùng một chỗ à, thì không thể được. Nhà đầu kia vừa nhìn là thấy thuộc loại hình ngây thơ ngốc nghếch, cùng Hiểu Phong ở một nơi chẳng khác nào dê vào miệng sói, không phải sẽ bị gặm đến ngay cả xương cốt không còn sao. Phải nói Hiểu Phong thực chính là ngọn gió độc, muốn ra vẻ nghiêm túc yêu thương một đối tượng. Dạo mấy hôm trước Sở Tiểu Chu còn nói với cô, thấy Hiểu Phong cùng đại tiểu thư của Sài gia ở cùng nhau. Phương Nam vô cùng chướng mắt đứa con này tần mai Sở này, cô không biết là giống ai nữa. Cha của thằng nhóc năm đó cũng không có tâm tư đào hoa này, bằng không sớm đã bị cô thiến cũng chưa biết chừng. Nghĩ đến đây Phương Nam không khỏi lắc đầu thở dài. Việc này không thể trực tiếp nói rõ với Manh Manh, dù sao thì Hiểu Phong cũng là anh, phải chờ cho thằng nhóc mặt mũi. Bởi thế cho nên gạt đi nói một câu, Manh Manh này, hôm nào rảnh đem bạn học của con về nhà chơi đi. Trong nhà ít người, bình thường chỉ có mình bà nội con ở nhà, khó trách khỏi tịch mịch. Các con ở trong phòng nói cười cười, bà nội có thể giải buồn. Trong mắt Manh Manh đảo vài vòng, cũng không đoán ra ý tứ của cô. Nếu tâm tư cô của cô không nói ra, ai cũng không đoán được. Đây vẫn là lần đầu cô của cô chủ động yêu cầu cô mang bạn học về nhà. Manh Manh cảm thấy có chút không thích hợp. Phương Nam cũng không muốn cho Manh Manh phí tâm tư suy đoán, trái phải gì cũng là Hiểu Phong gặp phải quan tòa. Lúc Manh Manh chưa hướng trên người anh Hiểu Phong cùng Hiểu Kỳ đoán ra liền đã có chuyện lớn. Vào tháng 11, thành phố B bắt đầu có gió lớn không ngừng, mang theo ngọn gió phương Bắc lạnh lẽo đầu mùa đông quất trên người, thực sự là lạnh đến thấu xương. Lần này quân đội diễn tập ở ven biển phía Nam quy mô rất lớn, hải lục không liên hợp diễn tập là lần đầu trong gần 10 năm nay. Kikaka đã sớm theo bộ đội đi rồi, mà không chỉ có Kikaka, cha cô còn có chú Phùng cũng đi. Có đôi khi không nhìn tờ hôn thú để trong ngăn kéo, chính Manh Manh cũng cảm thấy mình vẫn chưa lập gia đình. Lại nói cô còn chưa lấy bằng tốt nghiệp đại học, tờ hôn thú đã lấy hơi sớm, người biết cô kết hôn không nhiều. Cô chỉ nói cho Hiểu Kỳ, bởi vì cô chắc chắn Hiểu Kỳ là người bạn cả đời, không có khả năng mất đi. Về phần người khác đều là khách qua đường mà thôi. Thậm chí Sài Tử Hiên từ lần trước chưa nhìn thấy mặt, đừng nói là trò chuyện, bốn anh đã sắp tốt nghiệp, cơ hội đến trường học sẽ không nhiều. Đội trưởng của câu lạc bộ leo núi cũng đã đổi thành đàn anh năm ba. Có đôi khi mắt nhoáng lên một cái, giống như là trong đám người thấy bóng dáng của anh, rồi giây lát biến mất. Manh Manh cũng hiểu được như vậy tốt hơn, mấy thứ mập mờ thương tổn quá lớn đến tình yêu. Huống chi nay cô là thiếu phụ trẻ đã kết hôn, cho nên hôm nay Sài Tử Hiên đột nhiên tìm cô, cô có chút ngoài ý muốn. Hơn nữa Sài Tử Hiên tương đối lôi thôi, mặc cái áo sơ mi nhăn nhúm, trời lạnh như thế trên trán phủ kín lớp mồ hôi mịn. Thấy cô trực tiếp hỏi, Manh Manh có thể tìm được Vệ Hiểu Phong ở nơi nào? Phải nhanh bằng không lẽ không kịp.